Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, chương 872, phỏng vấn tương lai mẹ vợ. Sở Thiên Kiều, cũng chính là Tào Ảnh mụ mụ. Cái tên này, quả thật có chút bá khí. Có đôi khi một cái tên người chữ, là có thể ảnh hưởng một người tính cách. Bất quá nàng giờ phút này chạm, đứng, tại cửa ra vào đi đến vị trí. Tiến thối lưỡng nan, nàng quả thật có chút khó xử cùng quẫn bách. Nàng vì cái gì về lại tới đây? Sự tình là như thế này. Lúc đầu nàng tại khoa lập Mỹ công ty làm rất tốt. Cần cù chăm chỉ, lao tâm lao lực làm 21 năm. Từ một cái nho nhỏ tiêu thụ, một mực làm đến trưởng phòng nhân sự. Thậm chí phân công ty phó tổng. Một đường có gian khổ vậy có thu hoạch. Cơ bản đem mình thanh xuân toàn bộ dâng hiến cho khoa lập Mỹ công ty. Đương nhiên nàng hiện tại chức vị đều dựa vào mình cố gắng. Cũng không phải là dựa vào cái gì sắc đẹp. Nàng là cái nữ cường nhân. Thậm chí không tiếc ly hôn. Từng bước một liều đi ra. Hy sinh không thể bảo là không lớn. Rất nhiều người phấn đấu cả một đời. Đều không nhất định có nàng cái thành tích này. Nàng xác thực có nàng chỗ hơn người. Nhưng là, trước cuối tháng, nàng thu được tổng bộ công ty điều lệnh. Để nàng đi nội địa Hồ Nam phân công ty đảm nhiệm tổng giám đốc trước. Cái này nhìn như là thăng nàng chức vị. Kỳ thật, tất cả mọi người bao quát nàng đều biết. Đây là thực thăng tối hàng một loại làm pháp. Bởi vì Hồ Nam phân công ty cùng Long Khôi phân công ty so sánh. Đó là một trời một vực. Liền nói như vậy, Long Khôi phân công ty một tháng tiêu thụ ngạch. Thì tương đương với Hồ Nam phân công ty một mức tiêu thụ hàng năm. Bọn hắn tiền lương vậy cùng tiêu thụ ngạch cũng là thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên đi liền xem như khi lão tổng, cũng không có tác dụng gì. Với lại nàng không nguyện ý rời đi Long Khôi. Hiện tại nữ nhi của mình Tạo Ảnh ngay tại Long Khôi Đại học. Nàng cứ như vậy một đứa con gái. Khi nàng cùng tổng công ty đưa ra dị nghị thời điểm, mới phát hiện, chuyện này, lại là có người đang giở trò. Nguyên lai trước đầu tháng, nàng tại phân công ty xử lý một cái lãnh đạm làm việc. Mỗi ngày đến trễ nhân viên. Lúc ấy cái này nhân viên cũng là khí diễm phách lối. Cùng nàng la to. Nàng Sở Thiên Kiều là ai? Đối phó dạng này một cái tiểu lâu la. Đương nhiên cũng không có cho hắn mặt mũi. Đem hắn mắng mọi người đều biết. Để bảo an đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Thật tình không biết người này lại là tổng bộ tiêu tổng cùng cái nào đó phó tổng con riêng. Quan hệ là có chút phức tạp. Cho nên nàng liền bị người điều đi, biên cương. Hiện tại coi như nàng dù nói thế nào, cũng vô lực hồi thiên. Thế là liền manh động ý muốn rời đi. Vừa vặn lại thấy được trên mạng Tần Phi cái này thông báo tuyển dụng thông báo. Hắn bên trong cái này phó tổng quản lý chức vị, vô luận điều kiện vẫn là tư lịch, đều giống như vì nàng đo thân mà làm đồng dạng. Phi thường thích hợp với nàng, với lại cho ra đãi ngộ cũng là 10 phần mê người. Vậy mà so với nàng hiện ở công ty còn có cao nhất lần. Cho nên nàng đã có ra mặt dày qua đi thử một chút. Chỉ bất quá, thực sự không nghĩ tới. Ở chỗ này thấy được Tần Phi. Cái này hãm hại lừa gạt nữ nhi của mình nam nhân. Vừa rồi tại bên ngoài mặt nghe được những cái kia đi ra người nói. Cái này Tần Tổng phi thường trẻ tuổi. Còn phi thường hữu hảo. Nàng còn một mực hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì lão bản. Hiện tại, nàng mộng vong, nàng lúc đầu muốn đi, nhưng là lại cảm thấy mình chỉ là đến nhận lời mời. Tại sao phải sợ tên tiểu hoạt đầu này? Đi thẳng một mạch như vậy, không phải nói rõ mình sợ hắn. Nàng nghĩ nghĩ, cái này Tần Phi, lại chính là Tần Tổng. Mình mở công ty, hắn có lớn như vậy năng lực. Xem ra Tiểu Ảnh ánh mắt cũng khá mà. Không được, vẫn là muốn kiểm định một chút, nhìn xem người này có phải hay không hãm hại lừa gạt. Nàng rốt cục chậm rãi đến gần, sau đó chủ động ngồi trên ghế, sau đó tiếp cận Tần Phi nhìn, một cỗ cường đại khí tràng tại cả phòng phát ra, không khí đột nhiên trở nên có chút kiềm chế. Ngươi chính là Tần Tổng. Tần Phi đang cho bọn hắn phát chiêu mời tin tức chỉ là dùng một cái họ, không dùng tên thật. cho nên bọn hắn ứng viên là không biết Tần Phi tên thật. Tần Phi nhìn thấy Tào Ban mẹ hắn thời điểm, kỳ thật cũng là một mặt mộng bức. Nàng sao lại tới đây? Không phải là tìm đến mình Hưng sư vấn tội à? Chẳng lẽ tối hôm qua mình cùng Tào Ban hắc hắc hắc? Nhanh như vậy liền bị nàng phát hiện sao? Mẹ con này thân thể sẽ không liên hệ. Vậy thì có điểm kích thích. Ha ha, suy nghĩ nhiều. Nghe được cái này Sở Thiên Kiều lời nói này, biết nàng cũng là đến nhận lời mời. Tần Phi tranh thủ thời gian điều chỉnh mình tâm tính, sau đó hít sâu nhìn xem Tào ảnh mẹ hắn, tâm lý không ngừng tự nhủ. Tỉnh táo, ngươi bây giờ là lão bản, nàng chỉ là một cái ứng viên. Sợ nàng làm sâu, bá mẫu, sao ngươi lại tới đây? Ta đến nhận lời mời a, Sở Thiên Kiều nhíu mày nói ra. Làm sao? Công ty này là ngươi sao? Vẫn là ngươi ở chỗ này làm bộ Tần tổng a? Mau đưa ngươi bên trong mặt lão tổng kêu đi ra a. Sở Thiên Kiều vẫn là không quá tin tưởng Tần Phi có năng lực mở công ty. Bá mẫu, ta chính là này nhà công ty tổng giám đốc. Phi Tiết tập đoàn là ta cùng một người bạn hùn vốn mở. Tần Phi bình tĩnh trả lời. Ba ngày không gặp kẻ sĩ, không đồng dạng, ha ha, xem ra ngươi vẫn rất có bản lĩnh a. Tìm một người có tiền hợp tác đồng bạn, để ngươi dạng này tiêu xài, ngươi sẽ không cảm thấy mở công ty chơi vui a. Tào ảnh mẹ hắn mỉa mai nói ra. Nàng bởi vì Tần Phi mở công ty liền là hồ nháo. Ha ha, bá mẫu, ta cùng nàng mở cái công ty này, là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Ngươi làm một chuyến này nhiều năm như vậy, vậy nhìn công ty của ta giới thiệu vắn tắt, hẳn là đối ta muốn làm được sự tình có hiểu biết. Tin tưởng ngươi có thể tới phỏng vấn, cũng hẳn là đối công ty của chúng ta ý nghĩ công nhận a. Tần Phi nói không sai. Xác thực, Tào ảnh mụ mụ tại trên mạng nhìn thấy cái này Tần Phi tuyên bố tại trên mạng thông báo tuyển dụng. Tin tức về sau, vậy nhìn nhà này tân chú sách Phi Tuyết tập đoàn kinh doanh lý niệm. Còn có tương lai phương hướng, bên trong mặt rất nhiều đều là nàng chỗ tán đồng, cũng cảm thấy rất có tiền đồ. Tương lai mấy năm này, nàng cho rằng cái này xã hội hội tiến vào một cái lấy đẹp vi tôn như thế một thời đại. Nàng tin tưởng rất nhanh, thẩm mỹ viện hội giống về sau măng mùa xuân đồng dạng, khắp nơi trên đất mở ra, mà Tần Phi hiện tại Phi Tiết công ty, liền là chủ đánh cái này một khối. Cho nên nàng mới sẽ nghĩ tới nhận lời mời cái này phó tổng quản lý vị trí. Công ty của các ngươi lý niệm ta xem qua, vẫn rất có tính toán trước. Chẳng qua nếu như là ngươi dạng này thanh niên, làm lão tổng, ta sợ này nhà công ty không ra nửa năm liền đóng cửa. Cái này Sở Thiên Kiều vậy khôi phục bình thường ngạo kiều biểu lộ, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Tần Phi. Ân, ta xác thực khuyết thiếu phương này mặt kinh nghiệm. Cho nên định tìm một chút kinh nghiệm phong phú lão tướng tới giúp ta bày mưu tính kế. Quản lý công ty, bá mẫu ngươi thân kinh bách chiến, bày mưu nghĩ kế, không biết có nguyện ý hay không tới giúp ta đâu. Tần Phi nhìn nàng lý lịch sơ lược, nàng tại khoa lập Mỹ ngồi ở vị trí cao. Nếu như có thể đem nàng đào tới, tin tưởng là một cái rất tốt bắt đầu. Ta tại sao lại muốn tới giúp ngươi? Ta thế nhưng là một mực đối ngươi có ý kiến. Ha ha, bá mẫu đối ta có ý kiến. Đó là bởi vì Tào ảnh quan hệ. Bất quá nói như vậy. Cùng công, ngươi này ngày. Trời, vậy mà đến nơi này của ta. Ta không biết là nguyên nhân gì. Nhưng đã nói rõ ngươi bây giờ muốn đổi một cái làm việc hoàn cảnh. Ta cho ngươi mở ra điều kiện. Tuyệt đối là không gì đáng trách. Ngươi cũng có thể ở chỗ này thực hiện ngươi nhân sinh giá trị. Còn có về tư tới nói. Tào ảnh cùng ta. Ngươi biết, kinh lịch rất nhiều. Quan hệ không ít. Cho nên không có có ngoài ý muốn lời nói. Chúng ta sớm muộn đều là người một nhà. Ngươi tới giúp ta. Cái kia không phải cũng là rất tốt. Cho nên ta khẩn mời ngươi tới giúp ta. Đương nhiên ta có thể cho ngươi mấy ngày thời gian cân nhắc. Không cần nhanh như vậy trả lời chắc chắn ta. Tần Phi biết, cái này Tào ảnh mẹ hắn, là một cái ăn mềm không ăn cứng người. Ta nếu là đáp ứng ngươi, về sau gặp ngươi, không phải muốn thấp kém. Tào ảnh mẹ hắn hồi đáp, ha ha, cái này, Ngươi muốn là ưa thích, gọi ta Tiểu Phi là được. Tại công ty của chúng ta, không giảng cứu những cái kia nghi thức. Hừ, ngươi bây giờ công ty có thể vận chuyển lại sao? Ta vừa rồi đi đi thăm, dụng cụ còn có một số lão sư đều không có. Vẫn là một cái xác không? Cái này quả nhiên là lão giang hồ. Liếc mắt liền thấy được bên trong mặt tình huống. Ha ha, công ty là mới xây. Bây giờ còn chưa đưa vào sử dụng. Hiện tại liền cần ngươi qua đây mang động một cái. Bá mẫu ngươi liền đáp ứng ta đi. Tần Phi đã cho đủ nàng mặt mũi. Nàng không đáp ứng nữa vậy không có biện pháp. Ta muốn trở về ngẫm lại. Đi, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tần Phi nhìn thấy đi ra nàng tâm động. Bất quá để nàng lập tức đáp ứng là không thể nào. Dạng này đối với nàng mà nói. Quá thấp kém. Dạng này về sau không phải muốn cho Tần Phi tiểu tử này làm việc. Đúng, Tiểu Ảnh có phải hay không cùng với ngươi? Để nàng đêm nay về nhà ăn cơm. Vào cuối tuần đều không trở lại. Tào Mụ Mụ trước khi đi còn nói một câu. Ta nhìn thấy nàng liền cho nàng nói một chút. Tần Phi tranh thủ thời gian trả lời một câu. Đi qua 5 tiếng thông báo tuyển dụng. 3 giờ chiều thời điểm. Rốt cục thông báo tuyển dụng xong. Tần Phi trở lại Triệu Tuyết Nhi biệt thự. Tào Ban lập tức đi ra ôm lấy mình. Tần Phi, trở về a, mệt không? Ta nấu cơm cho ngươi đi. Tào Ban nhìn xem Tần Phi một mặt mỏi mệt bộ dáng. Đau lòng nói ra, Tào Ban, chờ một chút, mẹ ngươi đêm nay để ngươi về đi ăn cơm. Dọa, mẹ ta điện thoại cho ngươi sao? Ta nói cuối tuần này không quay về a, không có gọi điện thoại. Nàng tới tìm ta. Không thể nào, tìm ngươi làm gì, tìm ta nhận lời mời. Ngoặc kép, nhận lời mời. Tào Ban trợn tròn mắt, ân nàng muốn nộp đơn công ty của ta phó tổng quản lý chức vị. Xem ra mụ mụ ngươi tại công ty mình gặp chút vấn đề a, trách không được. Ta đầu tuần trở về liền nghe đến lao thao. Rất phiền não, Tào Ảnh lo lắng nói ra. Ân, cho nên ngươi đêm nay về nhà đi ăn cơm đi. Thuận tiện khuyên bảo một cái mụ mụ ngươi. Để nàng gia nhập công ty của ta. Tần Phi là có cái này một cái ý nghĩ. Ngạch, Tần Phi, mẹ ta đi ngươi công ty. Hai người không nỡ đánh đứng dậy a, Tào Ảnh lo lắng nói ra. Yên tâm, ta cũng sẽ không đối ta tương lai mẹ vợ động thủ. Dù sao ta hiện tại rất cần mụ mụ ngươi trợ giúp. Nàng hẳn là cũng muốn gia nhập công ty của chúng ta. Nhưng là đoán chừng nhìn ta là lão tổng, đến không dưới mặt, ngươi trở về khuyên bảo một cái thôi. Được thôi, vậy ta đêm nay về đi ăn cơm, vậy thì bồi không được ngươi rồi. Ân, không có việc gì, đi thôi. Cái kia, hiện tại mới 3 giờ hơn, chúng ta chơi trước một hồi đi, ta 4 điểm lại đi thôi. Tào Ban, ta chơi một hồi, cũng không chỉ nửa giờ a. Tần Phi cười nói, khoác lác. Tối hôm qua không phải mới vài phút, ngươi là tại khiêu chiến ta. Ai lần thứ nhất, đều là khoái thương thủ. Sau mặt mấy lần, đều là vô địch kim thương. Ngươi cần phải chịu nổi, ta mới không sợ ngươi. Anh, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.